Chị bình tĩnh lại đi, Bèo La. Chừng nào mà em mới gặp lại hắn chứ? Chị đừng có lo. Tôi đứng bật dậy, bước vội. Nhưng gần như ngay tức khắc, cậu bạn đã chộp được ngay lấy tay tôi. Tôi ra sức giật tay của mình lại. Chị sẽ rời khỏi đây, Jacko à? Đừng, đừng có vội thế chứ. Cậu phản đối, nắm tay của cậu lại siết chặt thêm. Em xin lỗi. Thôi, được rồi, em không làm như vậy nữa, em hứa đấy. Tôi thở dài. Cảm ơn Jack. Nào, chúng mình về nhà em đi. Jacko nói một cách hào hứng. Thật ra thì cũng đến lúc chị phải đi rồi. Angela đang trông chị đấy. Alice cũng đang nơm nớp lo lắng cho chị nữa. Chị không muốn để cô bạn ấy phiền lòng về mình quá. Nhưng chị chỉ vừa mới đến đây thôi mà. Chị biết chứ. Tôi thừa nhận và ngước mắt lên cao. Ôi, mặt trời đã ở giữa đỉnh đầu tôi rồi. Sao thời gian trôi nhanh quá không biết. Đôi lông mày của Jacko nhíu lại gần nhau, đè nặng lên hai con mắt. Không biết đến khi nào em mới gặp lại chị nữa. Giọng nói của cậu bạn nghe thật là bi thiết. Khi nào anh ấy đi xa, chị sẽ trở lại đây. Tôi hứa hẹn ngay mà chẳng hề suy nghĩ. Đi xa hả? Jacko trố mắt. Đúng là một mỹ từ so với những gì là sự thật. Một lũ ký sinh đáng ghét. Nếu em cứ giữ cái lối ăn nói khó chịu như thế, chị sẽ không bao giờ đặt chân trở lại nơi này nữa. Tôi không ngần ngại đưa ra yêu sách, vẫn cố gắng giằng tay ra khỏi tay người thiếu niên. Nhưng mà cậu ta nhất quyết không buông tay tôi ra. Trời ơi, đừng có giận em như thế nữa chứ. Cậu ta kêu lên trong khi miệng thì cười toe toét. Chưa chi thì đã dãy nảy lên như thế rồi. Nếu chị làm hết sức để mà có thể đến với em, thì em phải có suy nghĩ công bình hơn, đồng ý không? Jacko ngay mặt ra chờ đợi. Em nghe nè, tôi bắt đầu giải thích. Chị không bận tâm xem ai là má cà rồng, ai là người sói. Chuyện đó chẳng có nghĩa lý gì hết đối với chị. Em là Jacko, anh ấy là Edward, còn chị là Bèo La. Chỉ có vậy thôi, không có gì khác cả. Đôi mắt của Jacko hơi tối lại. Nhưng em là người sói. Jacko lên tiếng phản bác một cách miễn cưỡng. Và hắn là ma cà rồng. Cậu ta nói thêm, kèm theo một vẻ mặt kinh hãi. Còn chị có mệnh sử nữ, chuyện dính líu tới những chuyện quỷ quái đây nè. Tôi hét váng lên, tức tối. Jacko nhướng mày lên, cậu ta quan sát sắc mặt của tôi bằng cặp mắt hiếu kỳ, rồi sau đó nhún vai. Nếu thật sự chị nhìn mọi chuyện theo hướng đó thì... Ừ, chị nhìn như thế đấy, chị vẫn tiếp tục nhìn như thế. Được rồi, chỉ là Bèo La và Jacko thôi, không có xử nữ xử niết nào ở đây hết. Jacko mỉm cười, một nụ cười ấm áp, thân thuộc mà bao lâu nay tôi vẫn hằng nhung nhớ. Và tôi vừa bất chợt nhận ra rằng mình cũng chẳng khác gì cậu bạn, cái miệng đang cười căng hết cỡ. Chị nhớ em nhiều lắm, Jacko. Tôi thật thà thú nhận. Em cũng vậy. Nụ cười của Jacko sau câu trả lời đó lại rộng thêm ra nữa. Trong đôi mắt của cậu bạn ngập tràn những ánh nhìn hạnh phúc, ngây thơ, bao dấu vết của đắng cay căm giận đã không còn nữa. Nhiều hơn những gì mà chị có thể nhận thức được, chị sẽ sớm quay trở lại với em chứ. Chị sẽ cố gắng hết sức mình. Tôi đáp một cách quả quyết. Trên đường lái xe về nhà, tôi không mãi mãi chú ý đến việc đường xá sũng nước đang nhờ nhờ phản chiếu ánh mặt trời. Đầu óc của tôi quẩn tới quẩn lui, chỉ toàn nghĩ đến mớ thông tin mà Jacko vừa tiết lộ, cố gắng chọn lọc ra để mà nghiền ngẫm. Hiện thời trong lòng của tôi đang cực kỳ thanh thản, cho dẫu trên vai của mình là cả một gánh nặng trần ai. Hôm nay tôi đã được trông thấy Jacko tươi cười, các bí mật cũng được bật mí. Tuy chẳng giải quyết được gì, nhưng chí ít thì biết còn hơn là không. Càng ngẫm nghĩ, tôi lại càng nhận thấy việc mình trốn đi như thế này là đúng. Jacko đang cần tôi. Trong trạng thái tư lự, tôi ngó giáo giác xung quanh, không thấy có dấu hiệu nào bất thường. Đúng, chẳng có điểm gì lạ. Tôi đưa mắt về phía kính chiếu hậu, không có gì ngoài con đường quốc lộ sáng sủa. Nhưng chỉ vừa kịp nghĩ đến đó,